Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo Thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, mọi người khát nước sao? Ta đi lấy hai bình bia. Nhìn xem lúc này Hyodo Michiru không quan trọng dáng vẻ. Cùng lúc này biểu thị nhận đồng Kato Megumi, Kasumigaoka Utaha cùng Sawamura Iriri ánh mắt không khỏi chuyển hướng Aki Tomoya trên thân. Rinri-kun, người có phải hay không hẳn là cũng nói cái gì đâu. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha nguy hiểm. Ánh mắt, Aki Tomoya đành phải nuốt miệng nước bọt. Ta cảm thấy, Michiru nói, vẫn rất có đạo lý. Mọi người tóm lại muốn thích ứng. Ân. Mặc dù lúc này nói lời này không được tốt, nhưng là Aki Tomoya cũng minh bạch, lúc này nói những lời khác lời nói, sẽ càng thêm không tốt. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Đã như vậy lời nói, còn không bằng sảng khoái một ít. Cho nên Rinri-kun ý của ngươi là, làm ngươi cùng các nàng tất tất tất thời điểm, ta muốn ngồi ở một bên nhìn xem sau đó học được thích ứng sao. Mà nha, Utaha, không muốn nói như vậy à? Người cùng Tomo tất tất tất thời điểm, chúng ta không phải cũng là nhìn 5 tiếng sao? Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha dáng vẻ, Michiru không khỏi nhún vai nói ra, video nhỏ cùng hiện trường có thể giống nhau sao? Cái kia, ta lại không nói, cái kia thời điểm, để Utaha học tỉ ngươi, hiện trường quan sát. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy đều là hỏa diễm Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi nói lắp bắp. Ý của ngươi là cõng ta len lén bộ dạng này làm sao? Trong nháy mắt, Kasumigaoka Utaha biểu lộ bỗng nhiên biến thành lã chã muốn nước mắt đi lên. Thấy được cái dạng này Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi vội vàng luống cuống tay chân an ủi. Không phải, Utaha học tỷ, ta không phải ý tứ này. Cho nên Rinri-kun có ý tứ là để chúng ta hiện trường quan sát sao? Trong nháy mắt, Kasumigaoka Utaha biểu lộ lần nữa biến thành hắc hóa đi lên. Hừ, bất kể nói thế nào, Michiru, ngươi không thể tại làm cái chuyện này. Lúc này nhìn xem tay bận bịu giả loạn Aki Tomoya. Eriri không khỏi đem họng pháo nhắm ngay Michiru. Nghe được Eriri lời nói đằng sau, Hyodo Michiru không khỏi có chút kỳ quái nhìn xem nàng nói ra. Ai? Vì cái gì đây? Bởi vì ngươi cùng Tomoya ở cùng một chỗ bản thân đối với chúng ta mà nói đều là một cái rất chuyện không công bình. Lúc đầu đã dẫn trước chúng ta. Nếu là đang một mực bộ dạng này ăn vụng đi xuống, sẽ đánh phá giữa chúng ta cân bằng. Eriri trong lúc nhất thời không khỏi có chút nghẹn lời. Bất quá tại vội vàng trong lúc đó vẫn là nghĩ đến một cái không phải lý do. Yên nào, cùng lắm thì nhà các ngươi lúc không có người, Tomo có thể đi nhà các ngươi hoặc là ngươi đến Tomo nhà ngủ a. Nghe được Eriri lời nói đằng sau, Michiru không khỏi vừa cười vừa nói. Megumi, ngươi cũng nói thứ gì đi. Ngươi chẳng lẽ một chút xíu cái khác cảm xúc đều không có sao? Nhìn xem lúc này an tâm vì mấy người đựng lấy cơm Kato Megumi. Eriri không khỏi có chút sụp đổ la lớn. Không có đâu, nghe được Eriri lời nói đằng sau. Kato Megumi một bên xới đầy cơm đặt ở mấy người vị trí bên trên. Một bên ngoẹo đầu nói ra. Làm sao có thể không có a? Megumi, ngẫm lại. Ngày nào đó ngươi khi về nhà. Tại trên giường của ngươi. Bạn trai của ngươi cùng một nữ nhân tại làm tất tất tất sự tình. Lúc kia tâm tình của ngươi sẽ là như thế nào? Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau. Eriri không khỏi có chút tức giận mắng dẫn dắt đến Kato Megumi ý nghĩ nói ra. Eriri ngươi nói không phải liền là buổi sáng hôm nay sự tình sao? tâm tình lời nói, đại khái là Tomoya-kun ban đêm rất mệt nhọc dáng vẻ, nhiều hơn hai cái trứng gà. Nghe được Eri lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi ngồi tại vị trí trước một bên nhìn xem lúc này run lẩy bẩy Aki Tomoya cùng. Đang không ngừng tới gần hắn, Kasumi Gaoka Utaha nói ra. À, Megumi, xuất ra một điểm phẫn nộ của ngươi à. Ngươi thế nhưng là thấy được bạn trai của ngươi phản bội ngươi. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Sawamura Eriri không khỏi có chút sụp đổ lớn tiếng nói. Mà nha, cũng không tính là phản bội đi. Dù sao chúng ta đã hẹn đâu. Nghe được Eri lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi có chút bất đắc dĩ than thở nói ra. À, ghê tởm, Tomo, người lại đem Megumi cho tẩy não. Ghê tởm, nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Eriri không khỏi có chút tức giận mắng nói ra. Cái kia, ta nói, nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ. Kato Megumi không khỏi có chút khổ não mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Sawamura Eriri cảm giác chính mình tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Kết quả là hai mắt sáng lên nhìn xem nàng. Mọi người vẫn là mau mau ăn cơm đi. Không phải vậy đồ ăn nguội rồi liền ăn không ngon đâu. Sau nửa giờ, tại cổ quái bầu không khí phía dưới, mấy người ăn xong điểm tâm. Tại Kato Megumi đi thu thập bát đũa thời điểm, Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha lần nữa đem tầm mắt nhắm ngay Aki Tomoya cùng Michiru. Rinri-kun, hiện tại có thể nói một ít vào giờ phút này trong lòng ngươi cảm tưởng sao? Vừa nói chuyện, Kasumi Gaoka Utaha còn hơi lệch một cái thân thể của mình, tựa hồ muốn cho Aki Tomoya chế tạo một tia áp lực. Rất hiển nhiên, mục đích này là đạt đến. Bất quá có lẽ là bởi vì áp lực quan hệ, lại hoặc là cái khác quan hệ. Aki Tomoya lờ ra đến khóe miệng bỗng nhiên biến thành. Mọi người khát nước sao? Ta đi lấy hai bình bia tới. Trong nháy mắt, cả phòng bên trong bầu không khí bỗng nhiên biến thành tĩnh mịch. Cho dù là tại trong phòng bếp rửa chén, Kato Megumi cũng ngẩn ra một cái. Kém chút đem trong tay mình bát đũa rơi trên mặt đất. Cho nên nói, so sánh tại chúng ta tự do phân phối cùng Tomo cùng một chỗ thời gian, Tomo càng thêm muốn chính là mỗi lúc trời tối cùng chúng ta cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ sao. Nói đến Tomo năng lực đích thật là rất mạnh, một người là có chút chống đỡ không được. Ngồi tại Aki Tomoya bên người, Hyodo Michiru dẫn đầu dùng lời của mình phá vỡ tĩnh mịch bầu không khí. Không nên nói lung tung những vật này à, à, à, à. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, ý thức được mình nói gì gì đó, Aki Tomoya vội vàng dùng tay bưng kín Michiru miệng nói ra. 5 tiếng sao? Đích thật là có chút gian nan đâu. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ở một bên, Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt cũng biến thành ửng đỏ. Cho nên các ngươi, so sánh tại tách ra ngủ càng thêm ưa thích cùng một chỗ ngủ sao? Đem bát đũa đã rửa mặt hoàn tất, Kato Megumi nhìn xem lúc này mấy người trong lúc đó quỷ dị bầu. Không khí không khỏi mở miệng nói ra. Làm sao lại bộ dạng này a? Tựa như là xù lông lên gà trống. Eriri không khỏi bỗng nhiên đứng lên đối với Kato Megumi gầm thét lên. Thế nhưng là vừa vặn mọi người lời nói, để lộ ra tới ý tứ tựa hồ chính là cái này a. Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi nghiêng đầu có chút kỳ quái nói ra. Ân, lời nói mới rồi để lộ ra tới kết quả sàng chọn một ít hoàn toàn chính xác có thể đạt được loại này. Kết luận đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.